Chương 382, từng người cố gắng, một canh. Ta nhận thua thượng quan Tố đối mặt hình thức chiến đấu toàn bộ triển khai Sở Gia Kỳ, dứt khoát nhận thua. Sở Gia Kỳ nửa hiếp độc nhãn, phi thường không rõ, như thế quang minh chính đại, kiểm nghiệm dây cung nguyệt kiếm chuyện, thiên địa môn người làm sao sẽ không làm là thật không hoài nghi hắn, vẫn là bọn hắn đã sớm xác định còn chưa đánh, ngươi làm sao lại biết có thế ta chính là biết. Thượng quan Tố cười cười. Ngươi sẽ không để cho ta trên đài đi qua 20 chiêu. Nghe vậy Sở Gia Kỳ sắc mặt càng lạnh lùng hơn chút, hắn xác thực có quyết định này, muốn trên nàng đài về sau, tại Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn, để nàng tính không thể tính. Bởi vì ngươi minh bạch, nếu như tại 20 chiêu bên trong, không thể đem ta đánh xuống, sẽ rất khó lại đem ta đánh rơi xuống. Thượng quan nụ cười trên mặt không gãy, nếu để cho ta chống nổi trước mặt 50 chiêu, trái lại đến phiên ngươi nguy hiểm. Đây là nàng Hoa Mai Ba Tiền cùng bọn hắn những thứ này bình thường tu sĩ khác nhau. Ngươi nghiên cứu ta thời gian rất lâu lúc này, Sở Gia Kỳ cũng không biết là yên tâm, vẫn là không yên lòng tốt. Lư Duyệt Quang Chi Vọng, đã na ho thành bộ dáng bây giờ, nếu như huyền nguyệt lại bạo xuất đến, hậu quả có chút không dám nghĩ. Biết người biết ta, Bách Chiến Không Tha Thượng Quan Tố mỉm cười, đạo hưu không phải cũng nghiên cứu ta thời gian rất lâu sao nàng biết hắn vì cái gì tìm đến nàng. Kỳ thật nàng đối với hắn kiếm, cu nở dê phi thường tò mò. Thế nhưng là sư phụ nói, Lăng Nguyệt kiếm, ban đầu không thuộc về thiên địa môn, lại thêm năm đó vị tiền bối kia, được thần bí thiên ngoại đến tinh, kiếm kia, sớm không phải Lăng Nguyệt. Trận kia thiên địa môn đại họa, tác động đến rất rộng. Hiện tại bởi vì quang chi vòng, đã để thiên địa môn bên trong lại có bất hòa, nếu như đem Lăng Nguyệt kiếm lại bạo xuất đến, khó đảm bảo thiên địa môn cùng tiêu giao môn sẽ không tới xoải dài giới chiến. Cái này, nàng không thể cược, cu nở dê không đánh cược nổi. Sở Gia Kỳ chắp tay, bỏ qua một bên nàng, không biết y lìa đạo hữu, có thế nguyện cùng ta chiến ngượng ngùng, ta sư huynh cũng không thể chiến. Thượng quan Tố đứng ở y trạch phía trước, các ngươi dùng được đều là giết người chiêu thức, lấy bình thường đấu pháp, nhưng thật ra là so sánh không ra cái gì nặng nhẹ, cần gì phải đâu. Sư huynh của nàng, đã hết đáng thương, nếu như lại bị người nào đó sư huynh ngược, nàng sợ họa phiến cùng huyền xương hai vị sư thúc biết, một cái đau lòng dưới, tại quang chi vòng trên lập trường, lại có gợn sóng. Y Dì Trạch chắp tay một cái, thật có lỗi nương trước khi đi cũng đã nói, vô luận như thế nào, không cần cùng Sở Gia Kỳ tại giao lưu trên đài gặp nhau. Hắn biết vì cái gì, kỳ thật nửa tháng này, hắn nhìn qua Sở Gia Kỳ dây cung nguyệt kiếm, thực tế không cảm thấy. Nó có thể là cái thanh kia Lăng Nguyệt kiếm. Nghe nói năm đó Lăng Nguyệt chủ nhân đem một khối thiên ngoại dị tinh dung nhập Lăng Nguyệt, thật đánh nhau, bình thường pháp bảo căn bản không thể ngăn. Thế nhưng là Sở Gia Kỳ Huyền Nguyệt, tuy rằng cũng coi là phẩm pháp bảo, tại kia trên một điểm, nhưng khác biệt rất rất nhiều. Lư Duyệt, bỏ qua một bên chúng ta hai tông lập trường, bỏ qua một bên quang chi vòng, ta thật cao hứng, có thế lại nhìn thấy ngươi. Quang chi vòng quan hệ trọng đại, tại tông môn cùng nàng lúc trước, Y Lý Trạch không thể nào lựa chọn, duy nhất ôm điểm này không nói được tâm tư, tại hiện tại xem ra, càng là buồn cười thật đáng buồn đến cực hạn đã như vậy, vậy liền gắt gao chôn lở y đi tạ ơn ta cù nở dê thật cao hứng, có thế lại nhìn thấy ngươi. Lư Duyệt tuyệt đối là thật lòng, tuy rằng từng có nhìn thấy Y Lý Trạch, vừa muốn đem đánh hắn một trận suy nghĩ, có thế về sau, không có An Xảo Nhi tương trợ, không có đủ loại cậy vào. Gia hỏa này lấy chính hắn bản sự, như thế dừng chân, thậm chí tại trì lật dương tính toán dưới, nhịn ở tính tình làm tốt lâm thời thành chủ, đủ loại hành vi, thực tế để nàng thay đổi cách nhìn triệt để trước xem. Nàng ở trên người hắn, cu nở dê học rất nhiều. Nàng phát hiện lướt qua lẫn nhau mặt đối lập, có lẽ mỗi người, đều có thể lấy chỗ. Thiên địa môn truyền thừa lâu như vậy, có thế thiếu địch nhân, nhiều cái bằng hữu, đối với người nào đều tốt. Các loại chuyện bên này xử lý xong, nếu như ngươi có thời gian, ta cùng thượng quan sư muội, một tận tình địa chủ hư u nghi vừa vẫn rất tốt nhìn thấy bởi vì hắn cùng Lư Duyệt ôn hòa nói chuyện, Sở Gia Kỳ theo giao lưu trên đài nhảy xuống, Y Lý Trạch kỳ thật thực vì Lư Duyệt cao hứng. Tốt Lư Duyệt phủi thượng quan Tố một chút, điều kiện tiên quyết là, thượng quan Tố, ngươi không thể tính toán ta. Ngươi thật đúng là chết oan người, thượng quan Tố vẻ mặt đau khổ, từ khi biết đến bây giờ. Ta lu cờ na ho tính toán quá ngươi ngươi cứ nói đi Lư Duyệt liếc về phía tay của nàng, từ đầu tới đuôi, ngươi từ sáng đến tối, thấy ta lúc, chỉ cần có cơ hội, đều tại kia bóp nha bóp, coi ta là mù lòa ha ha. Thượng quan Tố mừng rỡ, duỗi ra hai tay, ta đó cũng không phải là tính toán ngươi, mà là tính ngươi sẽ như thế nào làm việc. Ngươi xem một chút, mỗi lần gặp được ngươi, đầu ngón tay của ta đều gặp nạn, phía trên này một tầng mỏng ken ở, chính là vì ngươi mà đến. Ngươi dạng này tính ta, hỏi qua ta sao Lưu Duyệt thật sự là không rõ nàng, lại nói, ta không phải liền là so với các ngươi nhiều một cái ngón tay sao về phần muốn ngươi tại kêu bóp tới bóp đi qua. Thiên cơ bất khả lộ. Thần côn Lưu Duyệt sợ nhất thần côn lại nhảy thời điểm, y lìa trạch, ngươi muốn tận tình địa chủ hư u nghi thời điểm, tuyệt đối không nên đem Thượng quan Tố mang theo, quá ảnh hưởng khẩu vị. Tốt y lìa trạch cực nhanh ngắm Phi Huyền một chút, kỳ thật hắn cu nở dê hy vọng, thật đến ngày đó mời khách thời điểm, ra hỏa này, không cần đi theo. Sư huynh nhanh như vậy liền bán đứng nàng Thượng quan Tố không biết là đáng thương chính mình, vẫn là thương hại hắn tốt. Đem phía trước Lưu Duyệt đối hai tông thông ra trả lời, dùng phi kiếm truyền thư phương thức, bằng nhanh nhất tốc độ thả ra. Thiên địa môn bởi vì kia 10 vạn quang hoạch mở trưởng lão hội, mở càng lâu, kỳ thật tông môn bị cấu càng nhiều. Vì không khiến người ta cảm thấy, nhà mình có bán tổ tông truyền thừa bảo bối hiểm nghi, lần này Bắc Thần Sư Thúc cũng coi như liều vô cùng. Sớm nhất ngày mai, chậm nhất hậu thiên. Thượng quan Tố hướng Lưu Duyệt mỉm cười, mặc kệ ngươi làm sao không thích ta, ta cảm thấy ta khả năng đều thật thích ngươi. Lưu Duyệt gây răng, đi đi đi, nhà các ngươi không phải soái ca nhiều không đi thích bọn họ đi, sư phụ ta hẳn là cũng sẽ đến. Thượng quan Tố mới mặc kệ bên cạnh Phượng Cẩn biến sắc, sư phụ ta nói, hắn cùng ngươi nên rất hữu duyên phần. Lưu Duyệt sờ sờ má một bên, lần này răng không chua, đổi thành đau, ta khí tật sư bá cũng là quẻ sư, ta cũng không cần cùng sư phụ ngươi có duyên phận đi phải không. Thượng quan Tố lần nữa thật sâu mắt nhìn Phượng Cẩn, có đôi khi duyên phận là do thiên định. Do thiên định chuyện, đại gia ai cũng tránh không khỏi. Lưu Duyệt, ngươi cũng phải ghi nhớ, quá tận lực không tốt. Nhìn xem nên ngang rời đi người nào đó, Lưu Duyệt cùng Phượng Cẩn hai cái sắc mặt đều không tốt đứng lên. Nàng thật sự là quá đáng ghét cái gì gọi là ta tận lực. Phượng Cẩn thở dài, tại đối tu ma chuyện bên trên, Lưu Duyệt một lòng vì sư, vốn là tận lực. Phượng tỷ tỷ, ngươi không phải bị nàng mấy câu, liền có thể lắc lư A bên cạnh hai cái giao lưu đài. Sớm đổi người đi lên, đánh thẳng được lửa nóng, Lưu Duyệt nhìn qua hai lần về sau, nhỏ giọng hỏi Phượng Cẩn. Phượng Cẩn tại giữa hai người đánh cái kết giới, nhìn thẳng vào nàng, Lưu Duyệt, thiên địa môn không cần 10 vạn quang hoạch, kia là khẳng định, ngươi nhất định phải dùng 5 vạn quang hoạch, giúp ao không tìm đệ tử bài ửm nhà người ta đã cùng thân sinh sư bá đã nói, hắn ủng hộ ta. Thân sinh Phượng Cẩn trầm mặc một hồi, các ngươi là sợ kia 10 vạn quang hoạch thành họa. Vì lẽ đó muốn nói trước tất cả đều giải ra sao là đây là kiện ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt chuyện. Lưu Duyệt khẽ thở dài, luân hồi tâm chú, là ngươi tránh không khỏi chuyện, ngươi quả thật là sư phụ ta tìm rất nhiều năm người. Phượng Cẩn, ngươi về sau đối ta như vậy tốt, kỳ thật cũng là bởi vì sư phụ ta đi Phượng Cẩn, tại đoạ ma hải, tới gần về sau, nàng là cảm giác được người kia khí tức, sau đó đã ngươi ngay từ đầu liền không thả ra. Ngươi làm sao có thể khẳng định, tương lai có thế thoải mái hơn nữa, ao không xác thực cờ ơn lờ tìm tơ ý đệ tử bài, vì lẽ đó ngươi cũng có thể tạm thời. Không đi nghĩ cùng ta sư phụ chuyện, chỉ nghĩ ta là vì lúc trước ân huệ của ngươi, đơn thuần báo ân hành vi. Phượng Cẩn thở dài, Thượng quan Tố sư phụ, phi linh tinh quân luôn luôn tại đuổi ta Lưu Phong sư tổ. Hóa thần tu sĩ có 3.000 năm thọ, hắn dòng dã tại sư phụ ta trên thân bỏ ra hơn 1.000 năm. Lưu Duyệt, ngươi biết, đã từng sư phụ ta có nhiều sợ hãi sao nàng kia phần sợ hãi, cu nở dê mang cho ta nếu như ta nói là nếu như ta cùng sư phụ ngươi đi, sư tổ ta khẳng định kiên trì được rất là gian nan, nàng cùng phi linh tiền bối đã từng nhiều lần sinh tử. Ngươi nghĩ tới, đến cuối cùng, sư phụ ta sẽ thành cái dạng gì sao sẽ thành cái dạng gì toàn bộ ao không liền đặt ở nàng trên người một người. Lưu Duyệt không nói gì. Sư phụ rất thương ta. Tuy rằng khẩn trương sinh tử của ta, có một phần là vì ao không truyền thừa, có thế xác thực đem nàng một lời thực tình cho ta. Ngươi vì sư phụ ngươi thực tình đối đãi, có thể bỏ đi tính mạng vào đoạ ma hải, ngươi nghĩ tới ta sao Lưu Duyệt ở trong lòng thở dài. Nàng không biết nên khuyên như thế nào. Ao không chỉ ba người, vì lẽ đó cờ ơn ở đệ tử bài. Có thể nếu như ngày nào, ngươi mang công mang ngươi sư phụ đi qua, sư phụ ta nhất định sẽ thương tâm. Chuyện tương lai, ai biết Lưu Duyệt trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, chúng ta từng người cố gắng. Ta không muốn sư phụ ta thương tâm cả một đời, vì lẽ đó nhất định sẽ giúp hắn. Mà ngươi như là đã ý thức được tất cả những thứ này, cái kia cũng cố gắng nghĩ rõ ràng, tâm của ngươi là cái gì, đến lúc đó tùy tâm quyết định. Phượng Cẩn nhìn xem nàng. Vô luận tình cảnh gì, nàng hình như luôn luôn tại cố gắng nàng ở trên người nàng, kỳ thật cu nở dê nhìn thấy không ít tu ma cái bóng. Hoặc là nói, bọn họ sư đồ tại một số phương diện rất giống. Đều là có ân phải đền, có thù tất báo. Một bên khoai y ân cửu, một bên trong lòng một nơi nào đó, mềm mại được không được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không mang công yêu cầu bất cứ chuyện gì. Lư Duyệt lại thêm một câu, để Phượng Cẩn nhịn không được khẽ động khoe miệng. Dạng này người để nàng như thế nào cự tuyệt làm sao không vui đổ ngô cờ đường vân vê Lư Duyệt ôm lấy đầu, vò dối, ta coi như xui xẻo. Làm sao rồi Lư Duyệt vẻ mặt đau khổ, sư đệ trải đầu công, nàng là bại. Ta không muốn lại trải đầu. Phượng Cẩn, chúng ta mỗi cố gắng mỗi, có được hay không tốt nàng quên không được kia trăm ngàn lần, lần lượt xuất hiện trong mộng người, vô luận như thế nào tu tiên vấn đạo, tại người kia trước mặt, hình như cũng không còn cách nào tròn nói nếu như đây là nàng tất yếu trải qua kiếp, kia nàng liền đáp ứng đi nàng cũng muốn xem, cuối cùng, lòng của mình đến cùng là cái gì chưa xong còn tiếp.